Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 9, góc truyện audio.com. Mộng Du 2 đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm sau cùng. Cho nên tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, ngay cả Tiếu Nại có đôi khi cũng lưu lại tăng ca cùng toàn bộ nhân viên công ty. Mô, Gia, A Thân là nhân viên chủ yếu của phòng lập trình đương nhiên là bận đến tối mắt tối mũi. Ngay cả con mắt cũng biến thành gấu mèo. Thỉnh thoảng ngứa tay thì cậu cũng sẽ vô trò chơi ảo tưởng tinh cầu soát boss luyện cấp. Dù sao nói như thế nào cũng là lần đầu tiên lấy nữ tính. Hơn nữa là thân phận nhân thê, vợ người, ngoạn trò chơi, giống như cũng có nhiều phần cảm giác mới mẻ. Nhân viên công lấy chuyện kết hôn để trêu chọc hắn cũng dần dần ít đi. Dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy trêu chọc một mình Mô. Ra, A cũng không có lạc thú gì. Ai kêu toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới không ai dám chủ động đi trêu chọc cây Âu. Vì thế Phong Ba cũng liền bình ổn xuống dưới. Đương nhiên, trừ bỏ, người nào đó thỉnh thoảng đi vào phòng lập trình thì lúc ấy sẽ có người la hét lên. Mỹ nhân sư huynh, như thế nào chỉ có một mình anh? Lệnh phu quân đâu? Người nào đó có đôi khi họp riêng với boss thì sẽ bị boss lơ đãng nói. Hắc Mi, chuyện này lìa vẫn là giao cho cậu cùng cây Âu phụ trách đi. Sau đó bình tĩnh cười nhìn cậu tới. A thích lúc chỉ có ba người công tác thì hợp thời nghĩ muốn đi WC. Uống cà phê, đi tán tản bộ rồi muốn đi tìm boss báo công tác độc lưu lại cậu cùng cây Âu ở chung một chỗ. Trừ bỏ chính mình ngẫu nhiên không cẩn thận tầm mắt cùng người kia đụng nhau thời điểm sẽ xấu hổ lập tức rời tầm mắt đi. Sau đó cúi đầu liều mạng tiếp tục gõ bàn phím. Trừ bỏ việc này bên ngoài, hết thảy đều bận rộn lại bình tĩnh. Buổi tối, Mô, Gia, A ôm laptop ngồi trên giường. Sau đó tâm huyết dâng trào đăng nhập vào ảo tưởng tinh cầu. Vừa mới đăng nhập vào, leng keng, hệ thống liền phát đến một phong bưu kiện. Mô, Gia, A nghi hoặc, điểm khai, nội dung như sau, ngoạn gia thân ái. Hệ thống phát hiện ngài đã có nửa tháng không có cùng phu quân của mình đồng phòng. Chẳng lẽ ngài cùng phu quân cãi nhau? Hoặc là chiến tranh lạnh? Nếu không phải, xin mời nhanh lên cùng phu quân của ngài cộng đồng quay về tổ uyên ương vượt qua một đêm ngọt ngào đi. Nếu là cãi nhau hoặc dùng mình, vậy thỉnh đi sân chơi vợ chồng PK công bình PK một hồi. Sau đó làm cho song phương ân oán theo gió phiêu tán. Sân chơi PK địa chỉ là XXXXX. Vợ chồng ân ái một đêm sau thì độ thân mật sẽ được cộng thêm 100 điểm Nga. Mô, Gia, A xem xong phong thư. Sau đó tay điểm khai danh sách bạn tốt quả nhiên. Tên của thủ khải trích tinh thần là màu đen. Trong ảo tưởng tinh cầu quy định của quan hệ vợ chồng thập phần BT. Nghe nói chỉ cần một đoạn thời gian không đồng phòng hoặc cùng nhau làm vợ chồng nhiệm vụ. Hệ thống sẽ tự động giảm bớt độ thân mật vợ chồng. Đường độ thân mật giảm tới mức 50 về sau. Hệ thống sẽ ở toàn bộ thế giới phát thông cáo XX cùng XXX cảm tình xuất hiện vết rách. Thỉnh các người chơi ai nhận thức bọn họ nhanh đi khuyên giải an ủi. Nếu có người khiến cho họ đồng phòng một lần, song phương kinh nghiệm sẽ được thưởng 5.000 điểm. Mô, Gia, A từng ở trên kênh thế giới xem qua vô số lần thông cáo như vậy. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày trở thành nhân vật trên thông cáo đó. Rất đáng xấu hổ Mô, Gia, A chủy giường, không biết là nói chính mình vẫn là trò chơi. Mô, Gia, A từ lần kết hôn tới nay, tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua cây Âu thượng trò chơi. Cậu cũng chưa bao giờ cùng cây Âu cùng nhau làm vợ chồng nhiệm vụ. Độ thân mật của vợ chồng cũng tự nhiên giảm xuống. Đến bây giờ chỉ còn lại có 76 điểm, ly 50 điểm không xa. Mô, Gia, A nhìn tên thủ khải trích tinh thần trên danh sách bạn tốt vẫn đen. Ở trong đầu câu nguyện đi cầu nguyện lại không biết bao nhiêu lần là cây Âu nhanh đăng nhập vào trò chơi nhanh đăng nhập vào trò chơi. Khả cầu nguyện vô dụng, vẫn là tiếp tục đen. Mô, Gia, A giận, đành phải liều mạng soát boss cho hả giận. Phanh, boss ngã. Tuôn ra một đống lớn đồ vật này nọ, rớt đầy đất, mô, ra, a một bên oán niệm một bên kiểm kê. Đột nhiên một cái kiếm khách chạy tới. Nhìn thấy mô, ra, a, liền dừng cước bộ trước mặt. Quang côn 001, a, tẩu tử, mô, ra, a mặc, sau một lúc lâu, mới đánh, ngươi là ai nha trước mặt. Quang côn 001, khuôn mặt tươi cười, là ta, quang côn a, hôn lễ của ngươi cùng tinh thần huynh ta có đi, giống như có điểm ấn tượng. Mô, ra, a, đừng nhắc tới hôn lễ kia với ta. Chấm chấm chấm chấm, quang côn 001 a tẩu tử, ngươi cùng tinh thần huynh cãi nhau sao? Mô, ra, a di ông, không, ngươi cùng hắn rất quen thuộc a quang côn 001. Cũng không quen thân cho lắm, chúng ta là anh em kết nghĩa vào sinh ra tử. Hắc hắc, mô, ra, a, vậy ngươi gần nhất có nhìn thấy hắn login không? Quang côn 001, hình như không thấy hắn. Ta còn đang muốn tìm hắn đây. Bang hội chiến hai lần không có hắn chúng ta đều bị bại cho hoa rơi nước chảy. Hắn nếu không trở lại, bang hội liền xong rồi. Bang hội của chúng ta dưới sự dẫn dắt của tinh thần rất phong cảnh a. Trên 10 người trong bảng PK có 7 người đều là bang của chúng ta. Khi đó thật sự là, mô, ra. A nhìn quang côn 001 thao thao bất tuyệt kể lại chiến tích năm đó của bọn họ. Yên lặng lóc cao, chẳng lẽ thật sự muốn ta tự mình chạy tới kêu KO lên võng để đồng phòng. Di ông mô, ra, A bị chính mình toát ra tới ý niệm trong đầu lôi tới rồi. Sau đó mặc danh kỳ diệu đỏ mặt 3 giây. Cách chương.